Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Bác sĩ là thế hệ trước người kính trọng chức nghiệp chi nhất. Trương Diệp Thành đi biên duy gia, đã chịu biên phụ biên mẫu nhiệt tình chiêu đãi. Hai vợ chồng già nhà không khép miệng được. Một đốn cơm chiều ở bình thản ấm áp, bầu không khí rằng co gần một giờ. Biên Duy lo lắng sự không có phát sinh. Nàng ba mẹ mùa hè uống ti, mùa đông uống bạch, mỗi ngày uống, lần này thế nhưng uống quả viên cam. Có thể thấy được bọn họ đối nàng mang về tới người có bao nhiêu vừa lòng. Ăn cơm thời điểm, biên mẫu cấp Trương Diệp Thành gắp đồ ăn. Biên Duy vèo mà một chút xem hắn, sợ hắn cảm thấy không thoải mái. Nhắc tới bác sĩ, thực dễ dàng liền liên tưởng đến thói ở sạch. Mặc dù không có thói ở sạch, cũng không quá thích người khác cấp chính mình gắp đồ ăn. Biên Duy liền không thích, Trương Diệp Thành chỉ là rũ mi đem đồ ăn ăn luôn. Vẫn chưa lộ ra phản cảm biểu tình, Biên Duy tùng một hơi, đối hắn hảo cảm dâng lên một đoạn. Sau khi ăn xong, biên phụ lôi kéo Trương Diệp Thành nói chuyện phiếm. Biên Duy giúp mụ mụ thu thập chén đũa đi phòng bếp. Biên mẫu đem đồ ăn cha bát đến rác rưởi sọt. Tiểu Duy, khác mẹ liền không nói. Nếu kết hôn, phải hảo hảo sinh hoạt. Tiểu Trương như vậy, đốt đèn lồng đều rất khó tìm đến cái thứ hai. Chính ngươi trong lòng phải có cái số. Úp Biên Duy cầm chén bàn phóng trong bồn. Thất thần cọ rửa, nàng ngừng tay động tác nhìn hư không thở dài. Ai, biên mẫu bắt rẻ lau sát sát tay. Ai cái gì ai, ngươi nếu là phóng ngày lành bất quá. Càng muốn làm, ta cùng ngươi ba đều sẽ không đứng ở ngươi bên này. Biên Duy bưng mâm đựng trái cây đi ra ngoài. Trương Diệp Thành ăn quả táo thời điểm, Biên Duy nhìn hắn gác ở trên đùi tay. Xem ngây người, biên mẫu cũng xem qua đi. Con rể tay sạch sẽ ngăn nắp, xương ngón tay thon dài. Nàng nhìn nhìn lại nữ nhi tay, thịt hô hô, ngón tay đoàn không nói, móng tay cũng không như thế nào tu, còn dài quá mấy cái tiểu gai ngược. Trương Diệp Thành có điều phát hiện, hắn sườn cúi đầu, ánh mắt đảo qua đi, Biên Duy bắt tay co rụt lại. Trương Diệp Thành hỏi nàng có muốn ăn hay không quả táo. Biên Duy lắc đầu nói không cần, chạy một mạch vào phòng tu móng tay đi. Rời đi trước, Biên Duy bị nàng mẹ kéo đến trong phòng, xuất phát từ nội tâm hoa tử. Biên mẫu nhìn nữ nhi, Duy Duy, mẹ hiện tại tin tưởng ngươi lời nói. Liền ngươi như vậy nhi, Tiểu Trương thật đúng là không có gì hảo đồ. Hắn tuyển ngươi, chính là tưởng cùng ngươi quá. Biên Duy ra mặt hơi nhiệt. Nàng hừ hừ hừ, mẹ, ngươi nói thật, ta kỳ thật là ngươi nhặt được đi. Biên mẫu ghét bỏ. Ta liền như vậy không chọn. Biên Duy dậm chân, thân mụ, biên mẫu nhắc tới hôn lễ sự. Nói cả đời liền một lần, không thể tùy tiện, còn nói kết hôn chiếu muốn chụp. Trong nhà như thế nào cũng muốn quải một hai chương, đặc biệt là đầu giường. Biên Duy ân ân có lệ qua đi. Hôn lễ, ảnh cưới gì đó, Trương Diệp Thành không đề. Nàng cũng không nghĩ lộng, rồi nói sau. Sinh hoạt đột nhiên tiến vào một cái khác giai đoạn, Biên Duy còn không có chuẩn bị tốt, hỏng bét, mùa hè ban đêm, không khí khô nóng, có phong, lại không chút nào lạnh lẽo, đầy trời đều là đầy sao. Trương Diệp Thành một tay cắm túi, một tay cầm di động tiếp điện thoại, Biên Duy vừa đi vừa soát di động, nam nhân mang theo ý cười thanh âm vang ở bên tai. Nàng soát mà ngẩng đầu, tò mò là ai điện thoại. Ta không ở bệnh viện, Trương Diệp Thành nói. Ta cùng ta thái thái ở bên nhau, Biên Duy đem điện thoại phóng trong túi. Tả nhĩ là ếch xanh hoa hoa thanh. Hữu nhĩ là nam nhân nói thanh. Ta thái thái, Trương thái thái, này mấy cái nhãn đều ở nàng trên đầu bay. Nhắc nhở nàng, đây là nàng nhân sinh sở sắm vai tân nhân vật. Trương Diệp Thành cắt đứt điện thoại, ngữ khí tự nhiên nói. Trương thái thái. Hắn là ta một cái bằng hữu, có cơ hội giới thiệu cho ngươi nhận thức. Biên Duy ngẩn ra. Người này ở chậm rãi đem nàng kéo vào chính mình sinh hoạt vòng. Là thật sự đem nàng đương thê tử đối đãi, mà nàng trốn tránh trốn vào xác, chính mình không ra đi, cũng không có cơ hội giới thiệu cho người nhận thức. cũng không nghĩ phải đối phương tiến vào. Tiếp tục quá nàng độc thân sinh hoạt, không muốn đối mặt hiện thực, sợ hãi thay đổi, sợ hãi ma hợp, tương đối lên, Biên Duy thái độ một chút đều không đoan chính, tư tưởng cũng thực không thành thục, hơn nữa nghiêm trọng khuyết thiếu trách nhiệm tâm, khắc sâu ý thức được chính mình sai lầm, nàng nhanh chóng đối với nam nhân đĩnh bạt bóng dáng chụp bức ảnh. Trực tiếp phát đến Weibo đại V hào đi lên, mới vừa phát qua đi liền xóa rất trọng phát, bỏ thêm mấy chữ, Trương tiên sinh, thỉnh nhiều chiếu cố. Biên Duy phát xong liền chạy nhanh rời khỏi Weibo, nàng từ mặt đỏ đến cổ, tâm bang bang thẳng nhảy, cảm giác chính mình làm một kiện không thể gặp đại sự. Từ giờ khắc này bắt đầu, thật sự không giống nhau, người trưởng thành đến vì chính mình hành vi phụ trách à. Biên Duy nghĩ thầm, giải quyết vấn đề chính xác phương thức không phải trốn tránh, là đối mặt, đối mặt. Trương Diệp Thành tiếng nói trầm thấp. Trương Thái Thái, ngươi mặt thực hồng, ta biết. Biên Duy dùng tay che lại mặt xoa xoa. Ta vừa rồi làm kiện thực cảm thấy thẹn sự, Trương Diệp Thành ánh mắt dò hỏi. Biên Duy ngượng ngùng cười cười, không trả lời, mà là nói, Trương tiên sinh, mấy ngày nay ta chỉ là quá khẩn trương, không biết làm sao bây giờ, về sau ta thi hội chứ giải ngươi, chúng ta cùng nhau cố lên. Không khí có thể nói là tương đương hảo. Trương Diệp Thành di động lỗi thời phát ra chấn động tiếng vang. Kia đầu ồn ào một mảnh, thực hỗn loạn, có người kêu, có người khóc. Biên Duy mơ hồ nghe được tai nạn xe cộ hai chữ. Nàng nheo mắt, này thông điện thoại rằng co không đến 2 phút. Trương Diệp Thành nhíu mày nói, bệnh viện bên kia cho ta đánh điện thoại. Tây Ninh lộ đã xảy ra một sự cố giao thông, Biên Duy vẻ mặt nôn nóng. Vậy ngươi nhanh bệnh viện đi, cứu người quan trọng. Trương Diệp Thành hỏi nàng làm sao bây giờ. Biên Duy xem một chút di động thượng thời gian nói, ta không trở về ta chỗ đó, liền ở nhà ngủ, ngày mai đến trễ liền đến trễ đi. Trương Diệp Thành đi vài bước quay đầu lại gật đầu. Trương Thái Thái, ta đi rồi. Biên Duy buột miệng thốt ra. Trên đường chậm một chút, Trương Diệp Thành nói. Hảo, Biên Duy ngây ngốc đứng một lát, cánh tay thực ngứa, nàng hoàn hồn, một giờ mới phát hiện bị cắn vài cái bao. Không biết khi nào bị muỗi đại quân vây quanh. Trương Thái Thái ai? Trương Thái Thái ai? Ngoặc kép, Biên Duy hướng ra đi. Tự hỏi tự đáp, nàng đến mau chóng thích ứng cái này tân xưng hô. Người khác kêu thời điểm, không thể cùng cái ngốc bức dường như hỏi ai là Trương Thái Thái. Thứ hai, Biên Duy mang theo nửa đêm sửa ra tới đệ tứ bản thảo đi tổng giám văn phòng. Tổng giám mặt vốn dĩ liền trường, xem xong văn án, kéo càng dài. Tiểu biên A, ngươi cái này đệ tứ bản thảo chỉnh thể dùng từ đều thực yêu nhã. Bức cách là lên rồi. Bất quá, ta tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì, Biên Duy chó săn hỏi. Khuyết điểm cái gì, tổng giám ngươi nói, ta lập tức đi sửa. Tổng giám tự hỏi nửa ngày. Muốn nói đi, lại không thể nói tới. Vậy ngươi nói thì A nói. Biên Duy hít sâu, tiếp tục duy trì gương mặt tươi cười. Như vậy A tổng giám sờ sờ cằm, chính là cảm giác không đúng. Cảm giác ngươi biết đến đi, Biên Duy trong lòng ha hả. Ta không biết, tổng giám lực hơi trầm ngâm. Ngươi đợi chút, ta nhìn xem ngươi đệ nhất bản thảo, Biên Duy cười cùng đóa hoa nhi dường như. Tổng giám, ngươi có phải hay không cùng ta một cái ý tưởng, cảm thấy vẫn là đệ nhất bản thảo hảo. Tổng giám lắc đầu, cũng không cảm thấy, hoa nháy mắt khô héo. Biên Duy cảm giác chính mình muốn xong. Tổng giám uống khẩu cà phê, hai mảnh thật dày mồm mép lúc đóng lúc mở. Ta cảm thấy đi, ngươi cái này bản thảo còn có thể lại sửa lại. Ngươi xem nơi này, Biên Duy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ta nghe không thấy, ta nghe thấy, ta nghe không thấy. Tổng giám liên tục chậc lưỡi, bắt tay vung lên nói. Người viết 4 cái bản thảo cảm giác đều không phải rất đúng. Cụ thể nơi nào lại nói không nên lời. Như vậy, ngươi lại sửa sửa, hôm nay tan tầm trước cho ta, Biên Duy vẫn không nhúc nhích. Tổng giám gõ cái bàn. Tiểu biên, Biên Duy hơi hơi mỉm cười. tốt, Tổng giám Ani, mặt khác đồng sự nhìn đến Biên Duy sống không còn gì luyến tiếc trở lại trên chỗ. Ngồi, đều sôi nổi đưa lên đồng tình ánh mắt, Triệu Tuấn ném cho nàng một bao tôm điều. Duy Duy, ngươi trong máy tính không phải có rất nhiều tư liệu sao? Tìm một thiên không tồi sửa sửa là đến nơi, Hoàng Thiến Thiến nhảy ra bao bánh cookie làm ném qua. Đi, thật sự không được, liền lên mạng tìm người khác tinh hoa khâu khâu, Biên Duy đem bánh quy phóng một bên. Mở ra tôm điều ăn, đại ca đại tỷ, ta đã đủ thảm, hai người cũng đừng cho ta ra siêu chủ ý thành không? Triệu Tuấn cùng Hoàng Thiến Thiến liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng ăn không phải tôm điều. Là tuyệt vọng, Hoàng Thiến Thiến lửa cháy đổ thêm dầu. Duy Duy, ngươi hôm nay đến muộn 16 phút, ta cho ngươi tính tính a, ngươi phải bị khấu rớt. Biên Duy hung tợn trừng nàng, đừng nói, Hoàng Thiến Thiến cười khẽ nhếch môi đỏ. Từ bên trong phun ra một số tự, Biên Duy một đầu tài đến máy tính trên bàn. Tàn nhẫn, không bao lâu, văn phòng xuất hiện xôn xao. Biên Duy oai cổ ngó liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền ngồi thẳng thân mình, ngày hôm qua truyền dịch thất nữ nhân bị tổng giám mang lại đây. Nàng xuyên một thân hắc, tóc dài năng cuốn, dáng người cao gầy, trên mặt họa tinh xảo trang dung, khó nén tiêu tụy, Hoàng Thiến Thiến đem ghế dựa chuyển tới Biên Duy nơi đó. Hâm mộ sách thanh, kia chân thật trường, Biên Duy cũng hâm mộ, ngày hôm qua đối phương là ngồi, nàng lại chóng mặt nhức đầu. Không như thế nào chú ý, này vừa đứng mới biết được thật cao, phỏng chừng có 170, không ngừng, Triệu Tuấn thấu đầu. Ta cảm thấy có 175, hắn tự luyến nhún nhún vai. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ văn phòng theo ta có thể khống chế được, Biên Duy cùng Hoàng Thiến Thiến ăn ý quay mặt đi. Đương hắn đánh giá Money mới tới thiết kế kêu Phùng Lạc, bị an bài ở Biên Duy đối diện. Hai người cả ngày đều không có quá giao lưu, người trước là tinh thần trạng thái kém, không tìm mặt khác đồng sự quen thuộc, người sau vội vàng sửa bản thảo tử, muốn chết tâm đều có. Buổi tối Trương Diệp Thành tới đón Biên Duy, mang nàng về nhà, Biên Duy ở đi trên đường làm tư tưởng công tác, cũng cấp chính mình đánh quá khí, mà khi nàng đi vào, nháy mắt đã bị đánh hồi nguyên hình. Khẩn trương tay chân không biết hướng chỗ nào phóng. Phòng ở là ba phòng hai sảnh. Phòng khách rộng mở, chỉnh thể sắc điệu thiên lãnh. Trang hoàng phong cách hướng Âu thức thượng dựa. Đơn giản sạch sẽ, Biên Duy bay nhanh đánh giá một vòng. Nàng cùng Dương hành lý đứng chung một chỗ. Hỏi ra một cái quan trọng vấn đề. Trương tiên sinh, ta ngủ cái nào phòng? Trương Diệp Thành mang nàng đi phòng ngủ chính. Biên Duy sự ở cửa không đi vào, thử hỏi, này không phải ngươi ngủ phòng sao? Ta cũng muốn ngủ nơi này. Trương Diệp Thành nhắc nhở nói, Trương Thái Thái, chúng ta mới vừa kết hôn, Biên Duy ha ha ha cười gượng. Đối Nga, mới vừa kết hôn, không thể phân phòng chính là đi, Trương Diệp Thành nhấp môi không nói. Nghiêm túc giống cái cổ giả, Biên Duy nhắm lại miệng. Rũ đầu đem Dương hành lý kéo vào tới, câu nệ dựa tường đứng, nàng là quyết định tiếp thu cũng thích ứng nhân sinh giai đoạn mới. Nhưng thực tiễn cùng lý luận là hai chuyện khác nhau, lúc này nàng trong lòng hoảng, thật hoảng, Trương Diệp Thành thấp giọng nói. Trương Thái Thái, ngươi ngủ giường, Biên Duy thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu. Ngươi ngủ dưới đất, này nhiều ngượng ngùng a, vẫn là ta, Trương Diệp Thành. Ta cũng ngủ giường, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn nhỏ hậu ái. Ngày mai thấy, Vân Vi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-2109 24-13 Hủ Lân Miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-25-21 01-20 Bạc Hà Miêu ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-11-27-20 17-11 Đuốc Long Tàn Xương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-13 21-37 Xô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-11-28-17 41, 52 Phi Vũ 1996 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 11, 28, 18. 07, 33, hết chương.